Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, Chiến Thần Vô Địch. Một vòng xạ kích về sau, Hàn Toại kỵ binh lập tức đổ xuống một mảnh. Chiến Thần Doanh binh sĩ trực tiếp vứt bỏ cung nỏ, sau đó cung nỏ tự hành xuôi ở bên người. Thì ra cái này cung nỏ là trước đó cột vào Bách Bảo Nang thượng, cũng không cần hao phí nhiều thời gian hơn thu hồi. Một vòng về sau, song phương đã tiến vào đánh giáp lá cà khâu. Chiến Thần Doanh chiến sĩ một tay giơ cao lên loan đao, mặt khác một chi tay cầm một cái đen nhánh hộp nhỏ, không biết là dùng làm gì. Bất quá rất nhanh, Hàn Toại kỵ binh liền biết cái này hộp nhỏ công dụng. Chỉ gặp Chiến Thần Doanh binh sĩ theo bỗng nhúc nhích cơ quan, một chùm xanh mênh mang châm nhỏ phun ra. Như thế khoảng cách ngắn, như thế nhỏ bé độc châm, căn bản không thể nào né tránh. Phàm là chúng châm người, không không thê thảm xuống ngựa, bởi vì trên kim ẩn chứa kịch độc, có thể trong nháy mắt tác dụng tại cơ bắp thượng, để cho người ta đau đớn khó nhịn. Chỉ là hai vòng xạ kích, song phương còn không có chân chính giao thủ, Hàn Toại kỵ binh đã tổn thất 400-500 người nhiều. Cái này khiến Hàn Toại còn có dưới tay hắn kỵ binh vừa sợ vừa giận. 2 vạn người đối 300 người, thế mà bị người ta chỉ là 300 người giết thành dạng này. Quả thực chính là bọn hắn vô cùng nhục nhã. Nếu là không thể đem cái này 300 người hết thảy chặt thành thịt nát, vậy bọn hắn về sau quả thực không mặt mũi ra gặp người. Giết! Hàn Toại kỵ binh bộc phát ra to lớn sát khí, nhô lên trường thương trong tay, đằng đằng sát khí hướng về phía 300 Chiến Thần Doanh binh sĩ đánh tới. Nhưng mà, sau một khắc trên chiến trường phát sinh cục diện, để bọn hắn một lần nữa sợ hãi. Chỉ gặp Chiến Thần Doanh binh sĩ giơ lên trong tay loan đao, cấp tốc chém xuống, Hàn Toại kỵ binh trường thương trong tay ứng thanh mà đứt, bẹp rơi xuống đất. Sau một khắc, lâm vào mục trừng cầu ngốc bên trong Hàn Toại kỵ binh, bị Chiến Thần Doanh binh sĩ thoải mái mà chặt xuống đầu. Ngọa tào, ngươi cái bẩy cữu lão gia a! Thấy cảnh này, Hàn Toại kém chút bị tức giận thổ huyết. Cái này mẹ nó, cái này 300 người, thế mà người người sử dụng đều là chém sắt như chém bùn bảo đao. Liền hắn cái này đại tướng quân trong tay, đều không có thần binh như vậy lợi khí có được hay không? Cái này cũng quá khi dễ người a. Xông lên phía trước nhất lã bố, càng là hóa thành một tôn sát thần, trong tay phương thiên họa kích quơ múa, quả thực chính là đụng chết, sát vong, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Lã bố phía trước sửng sốt bị hắn cấp thanh không một mảnh. 300 Chiến Thần Doanh binh sĩ theo sát lã bố sau lưng, hóa thân thành tử vong dòng lũ. Những nơi đi qua, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, không chừa mảnh giáp. Chỉ là 300 người Chiến Thần Doanh, thế mà dễ dàng đem Hàn Toại đội kỵ binh ngũ xé mở một cái lỗ hổng lớn. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, Hàn Toại kỵ binh liền tử thương hơn 1.000 người, thẳng giết Hàn Toại đội kỵ binh ngũ sợ mất mật. Nếu như nói trước đó, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Ma Quỷ Doanh tên, biết 300 Ma Quỷ Doanh binh sĩ liền chiếm lĩnh Cao Lăng Thành, khi đó bọn hắn đối Ma Quỷ Doanh tên còn có hoài nghi. Như vậy tại tự mình lĩnh giáo qua Ma Quỷ Doanh chỗ kinh khủng về sau, bọn hắn hoàn toàn phục, triệt để sợ hãi. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người, bọn hắn là ma quỷ. Bọn hắn trường thương ngẫu nhiên đâm đến Ma Quỷ Doanh binh sĩ khôi giáp thượng, kết quả thế mà trượt, sau đó tại người ta khôi giáp thượng lưu lại một cái chỗ bẩn. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh a? Chỉ cần không phải đâm vào cái cổ, đầu lâu chờ trần trụi bên ngoài bộ vị, trên cơ bản không phá được người ta phòng. Mà nhà mình binh khí cùng khôi giáp, tại người ta thần binh lợi khí phía trước, quả thực liền cùng giấy, 300 chiến thần doanh chiến sĩ, hóa thành một thanh lưỡi dao, cấp tốc đem Hàn Toại gần 2 vạn kỵ binh đục xuyên. Đục xuyên về sau, Lã Bố cũng không có rút lui, mà là chuyển cái ngoặt, mang theo 300 chiến thần doanh binh sĩ, lần nữa giết đi vào. Mà lúc này, gần một nửa Hàn Toại đội kỵ binh ngũ, còn không có xoay người lại. Lần này, cơ hồ biến thành thiên về một bên đổ sát. Cũng không lâu lắm, 300 chiến thần doanh chiến sĩ, lần nữa đem Hàn Toại kỵ binh đục xuyên, trải qua luân phiên tổn chiết. Lúc này Hàn Toại 2 vạn kỵ binh, đại khái là còn lại 1.5 vạn tả hữu. Trận hình triệt để lộn xộn, binh sĩ đã bị giết tới triệt để sợ hãi tình trạng. Nếu như không thể kịp thời gom, tùy tiêu thực tùy khác đều có tan tác nguy hiểm. Cũng may lúc này Lã Bố cũng không có lần nữa giết đi vào, mà là dẫn đầu chiến thần doanh, trực tiếp sát nhập vào biện trương đội kỵ binh bên trong. Biện trương gần 2 vạn kỵ binh, giờ phút này đã đem Triệu Tử Long thần cơ doanh bao quanh bao vây lại. Thần cơ doanh binh sĩ công kích cường hãn, trong lúc nhất thời thế mà cùng biện trương gần 2 vạn kỵ binh đánh cái ngang tay. Nhưng là thần cơ doanh chỉ bất quá chỉ là 3.000 binh sĩ. Vô luận như thế nào là tiêu hao bất quá biện trương. Nếu như cứ như vậy hao tổn đi xuống, khẳng định sẽ bị biện trương cấp hao hết sạch. Cho nên, lúc này Lã Bố cũng không tiếp tục dây dưa Hàn Toại đội ngũ, mà là trực tiếp thẳng hướng biện trương kỵ binh. Lần này, Lã Bố mang theo 300 chiến thần doanh binh sĩ, thậm chí cũng không có trực tiếp cùng thần cơ doanh cùng quân một chỗ dự định. Lã Bố trực tiếp lựa chọn thẳng hướng khoảng cách Cao Lăng thành gần nhất phương vị, đem phương vị này vây quanh thần cơ doanh biện trương kỵ binh, triệt để đánh đến tàn phế sợ. 3 tiến 3 đột về sau, bên này phòng tuyến triệt để bị đánh thành cái sàng. Nhìn thấy chiến thần doanh vô địch biểu hiện, thần cơ doanh binh sĩ giờ mới hiểu được chiến thần doanh sức chiến đấu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn bình thường huấn luyện thi đấu, người ta căn bản là không có lấy ra chân chính bản lĩnh giữ nhà đến. Bất quá chính vì vậy, ngược lại là khơi dậy thần cơ doanh máu của binh sĩ tính. Tại chiến thần doanh kích thích dưới, thần cơ doanh toàn thể binh sĩ trong nháy mắt bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Trực tiếp phá vây mà ra, hướng về đại bộ đội phương hướng đuổi theo, mà Lã Bố dẫn đầu 300 chiến thần doanh binh sĩ, đứng ngạo nghễ tại biện trương cùng Hàn Toại 2 đội kỵ binh trước đó. Dường như muốn dùng chỉ là 300 chiến thần doanh chiến sĩ đến ngăn cản biện trương cùng Hàn Toại gần 3 vạn kỵ binh. Tại thời khắc này, 300 chiến thần doanh chiến sĩ bá khí trùng thiên. Tại trong dòng chảy lịch sử, mọi người từng tổng kết ra ngũ đại bộ đội tinh nhuệ. Lã Bố nhất là chịu phục trong đó 2 chi, trong đó 1 chi là Lý Tồn Hiếu phi hổ quân. Lý Tồn Hiếu bằng vào chỉ là 500 phi hổ quân, rong ruổi xa trường, công vô bất khắc, lại thêm Lý Tồn Hiếu vũ dũng hơn người, hậu nhân rồi nảy ra, tướng bất quá lý, vương bất quá bá thuyết pháp. Mặt khác một chi liền Nhạc Phi bối ngôi quân, Ngột Thuật từng tập kết 3 vạn kỵ binh cùng 10 vạn bộ binh lại công Dĩnh Xương. Nhạc Vân lấy bối ngôi quân kỵ binh 800 đi trước quyết chiến. Lần nữa đại phá Ngột Thuật quân kim tinh kỵ, thẳng giết đến, người làm huyết nhân, ngựa vì máu ngựa, đại bộ đội sau đó theo vào, giết Ngột Thuật tế hạ Kim Ngô, phó thống quân Niêm Hãn Tác Bột Cận. Ngột Thuật độn đi, tại Chu Tiên Trấn, Nhạc Phi lấy 500 bối ngôi tinh binh đại phá hơn 10 vạn quân kim. Cái này 2 chi tinh binh, đều là tung hoành lúc trước thời đại kia vô địch quân đoàn. Nhưng là hiện tại Lã Bố dám nói, hắn chiến thần doanh, coi như cùng kia 2 chi tinh binh so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu. Đồng thời chiến thần doanh còn có to lớn trưởng thành không gian. Chiến thần doanh năng lực, tuyệt đối không chỉ biểu hiện tại chiến trường chém giết thượng, bởi vì hắn là một chi toàn năng. Hợp lại hình lính đặc chủng binh chủng. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi hào khí đại phát, nhịn không được ngửa mặt lên trời dài quát. Chiến thần, vô địch, lão bố phía sau 300 chiến thần doanh chiến sĩ, nhao nhao giơ cao trong tay loan đao gào thét. Chiến thần, vô địch, chiến thần, vô địch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.